Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 303, Cương Thiết Chi Thành đánh dấu. Góc truyện audio.com. Xanh thẳm bầu trời phía dưới. Mênh mông bích lục bên trên bình nguyên. Một tòa sắt thép thành thị chiếm cứ ở giữa. Chỉnh tòa thành thị bên trong. Không có một tia bê tông hoặc là hòn đá. Tất cả kiến trúc cùng thiết bị. Tất cả đều là từ thép sắt chế tạo thành. Đây cũng là U Châu quân đội cơ giáp nơi sản sinh. Cương Thiết Chi Thành, như hỏi toàn bộ U Châu chỗ kia thủ vệ thứ nhất xâm nghiêm. Không hề nghi ngờ, cũng là Cương Thiết Chi Thành. Cương Thiết Chi Thành từ quân đội phái ra thực lực cường đại tu luyện giả tiến hành thủ vệ. Nghe nói Cương Thiết Chi Thành bên trong, nắm giữ liệp hoang giả mấy vạn, liệp hoang sư hơn 150 người. Đại hoang sư một người, còn có mấy trăm đài cơ giáp chiến đấu. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi thực lực, ẩn giấu thực lực đến cùng có bao nhiêu? Không có người biết. Tóm lại, U Châu quân đội tuy nhiên không tính tại top 100 thế lực bên trong. Nhưng là thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép bất kỳ thế lực nào. Nếu là đặt ở trước kia, Mạc Thích là tuyệt đối sẽ không đến Cương Thiết Chi Thành. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Tại khoảng cách Cương Thiết Chi Thành còn có hơn 100 cây số lúc. Mạc Thích thì mở ra ngụy trang ẩn nặc kỹ năng. Để phòng ngừa bị một số cường đại đại niệm sư dò xét đến. Đồng thời, hắn đem nhiều chức năng đồng hồ chờ thiết bị điện tử đều thu lại. Để phòng bị Cương Thiết Chi Thành bên trong một số điện tử dò xét thiết bị phát hiện. Tại trong sân cỏ nằm đại ước hơn một giờ. Hiển nhiên mặt trời đã đánh phía tây rơi xuống. Mạc Thích lúc này mới lặng lẽ khởi hành. Hướng về Cương Thiết Chi Thành mà đi. Mạc Thích tốc độ cũng không nhanh. Tuy nhiên có thể ngụy trang ẩn nặc. Bất luận cái gì dò xét thiết bị cùng tinh thần dò xét đều không thể phát hiện. Nhưng ai biết nơi này có không có một loại nào đó ẩn hình phòng ngự biện pháp. Làm Mạc Thích cách Cương Thiết Chi Thành tường vây còn có 10 km thời điểm. Long Niệm quả nhiên dò xét đến tại hắn phía trước cách đó không xa. Có một đạo ẩn hình bình chướng. Đạo này ẩn hình bình chướng. Không phải tinh thần lực. Giống như là năng lượng nào đó loại vũ khí phòng ngự. Lấy Mạc Thích hiện nay giới cảnh sát. Dùng bình thường phương pháp, khẳng định không cách nào thông qua. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Quảng cáo, hắn khởi động Đại Thành Long Ảnh Bổ. Đại Thành Long Ảnh Bổ, cũng không phải là di động, mà chính là thuấn di. Hoàn toàn có thể dùng đến xuyên tường. Đương nhiên, Đại Thành Long Ảnh Bổ cũng không phải là nhất định phải thuấn di 100 km. Nó thuấn di khoảng cách là có thể từ Mạc Thích khống chế. Mạc Thích hướng về phía trước thuấn di ra một cây số khoảng cách. Liền xuyên qua cái kia đạo ẩn hình vách tường. Đến đón lấy xem như một đường đường bằng phẳng. Đi tới tường vây bên cạnh. Tường vây bên cạnh, ngoại trừ các loại thiết bị điện tử giám sát cùng dò xét bên ngoài. Còn có một số đại niệm sư cùng liệp hoang sư tọa chấn. Bất quá tại Mạc Thích ngụy trang ẩn nặc kỹ năng gia trì dưới. Những thứ này đại niệm sư cùng liệp hoang sư. Căn bản liền không khả năng phát hiện Mạc Thích. Đón lấy. Lại một cái thuấn di. Liền phóng qua cái kia sắt thép tường vây. Lúc này. Long niệm bao trùm lấy toàn bộ sắt thép thành thị. Chỉ thấy tòa này Cương Thiết Chi Thành. Là cái một bên dài đến hơn 10 cây số to lớn hình vuông. Hình vuông bị rất nhiều xe ở giữa chia cắt thành rất nhiều tiểu hình vuông. Tại Mạc Thích dò xét bên trong, những thứ này nhà xưởng có phụ trách sinh sản cơ giáp hạch tâm chip. Có sản xuất vũ khí hệ thống. Có sinh sản hydropin. Có dây chuyền sản xuất lộ nguyên kiện. Có chuyên môn phụ trách sau cùng lắp ráp. Mạc Thích trong lòng âm thầm vui vẻ. Ở chỗ này ký cái nói. Hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch được không ít cơ giáp chiến đấu đi. Nghĩ tới đây, hắn trong đầu đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Cương thiết chi thành, đánh dấu khen thưởng. Cử ưng cơ giáp một đài. Mạc Thích khẽ chau mày. Đánh cái dấu mới thu hoạch được một bộ cơ giáp. Hệ thống, người có muốn hay không như thế keo kiệt. Ta muốn là một chi cơ giáp đại quân. Cũng không phải một đài hai đài cơ giáp. Thế mà, hệ thống không có bất kỳ cái gì trả lời. Mạc Thích bất đắc dĩ. Lần này đánh dấu cơ hội xem như lãng phí. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến qua ban đêm 12 điểm. Lại đánh dấu một lần. Đương nhiên, lần nữa đánh dấu lúc. Cũng không phải ngay ở chỗ này đánh dấu. Đi qua Mạc Thích suy nghĩ. Vừa mới chỗ lấy chỉ đánh dấu ra một bộ cơ giáp. Hẳn là hắn đánh dấu địa điểm không đúng. Căn cứ long niệm dò xét. Hắn lặng lẽ hướng về lắp ráp phân xưởng tiềm hành mà đi. Muốn đến ở nơi đó. Hẳn là có thể đầy đủ đánh dấu ra không ít cơ giáp đi. Dù sao chỗ đó có thể là có không ít cơ giáp thành phẩm. Mà lại cầm giữ có rất nhiều các loại. Rất nhiều loại. Cái gì liệp ưng 730 cơ giáp chiến đấu. Báo săn dê 50 cơ giáp chiến đấu. Cái gì chim nhỏ A8 điều tra hình cơ giáp. Chỉ cần là quân đội sử dụng cơ giáp. Ở chỗ này đều có thể tìm tới tương ứng chủng loại cùng loại. Cái này cương thiết chi thành mặt đất. Cũng tất cả đều là sắt thép đúc thành. Nếu là bình thường đi bộ. Chân dẫm lên trên ầm ầm vang lên. Bất quá đối với tu luyện giả tới nói. Muốn im lặng tiến lên. Cũng không tính là gì việc khó. Sau 5 phút, Mạc Thích thì tiềm hành đến lắp ráp phân xưởng bên ngoài. Vốn là ấn trước kia thông lệ. Tại phân xưởng bên ngoài đánh dấu. Liền có thể thu được một số cùng trong xưởng đồ vật tương quan khen thưởng. Nhưng lần này đánh dấu cơ hội kiếm không dễ. Mạc Thích để cho an toàn. Vẫn là quyết định tiến vào phân xưởng bên trong. Trong xưởng lúc này như cũ tại công tác, Mạc Thích vịn một chiếc không người điều khiển xe kéo, ngụy trang thành xe kéo phía trên một cái dương, tiến nhập phân xưởng, sau đó ngụy trang trong góc một đống trong cơ giáp, một mực yên tĩnh chờ đợi. Qua ban đêm 12 điểm, Mạc Thích lần nữa trong đầu nói ra, hệ thống, đánh dấu, trong óc nhất thời truyền đến hệ thống thanh âm, đánh dấu thành công. Quảng cáo, đánh dấu địa điểm, cương thiết chi thành lắp ráp phân xưởng, đánh dấu khen thưởng. Lắp ráp phân xưởng nguyên bộ thiết bị một bộ, Mạc Thích nghe được cái này khen thưởng. Trên mặt rốt cục nổi lên nụ cười tới. Thì ra là thế, hệ thống cũng không phải là quá keo kiệt, mà chính là dự định khen thưởng cho mình toàn bộ cơ giáp công xưởng. Cái gọi là dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá. Nếu như hệ thống chỉ là cho mình khen thưởng 10 đài, 100 đài, 1.000 đài cơ giáp lời nói. Như vậy cơ giáp trong chiến đấu có hại hủy, trục trặc, cũng chỉ có thể vứt bỏ. Về sau muốn bổ sung cơ giáp, cũng chỉ có thể từ chính mình phí tổn tiến hóa điểm đến đánh dấu. Mà lại có thể suy ra, muốn chỉ định đánh dấu ra đại lượng cơ giáp. Tất nhiên là cực kỳ hao phí tiến hóa điểm. Trái lại, nếu như mình có một tòa cơ giáp công xưởng, vậy liền có thể liên tục không ngừng sinh sản ra cơ giáp tới. Chỉ bất quá một đêm mới chỉ có thể đánh dấu ra một gian nhà xưởng. Muốn đánh dấu ra toàn bộ cơ giáp công xưởng, sợ là cần chừng một tháng thời gian. Nhưng cái này cũng không có gì tốt do dự. Sau một tháng... Chính mình sẽ có được toàn bộ cơ giáp công xưởng. Cái này còn có cái gì dễ nói. Đánh dấu sau khi hoàn thành. Mạc Thích liền tiến vào chính mình long huyệt bên trong đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai 12 giờ khuya thoáng qua một cái. Mạc Thích xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn lặng lẽ chui vào chip xưởng sản xuất. Hệ thống, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Cương thiết chi thành chip xưởng sản xuất, đánh dấu khen thưởng. Chip xưởng sản xuất tất cả thiết bị một bộ. Ngày thứ ba buổi tối, Mạc Thích tiềm nhập động lực hệ thống phân xưởng. Hệ thống, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Cương thiết chi thành động lực hệ thống phân xưởng, đánh dấu khen thưởng. Động lực hệ thống phân xưởng tất cả thiết bị một bộ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.